Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Ta thượng đế a. Buổi hòa nhạc quá tuyệt. Nghe được tên này trừ ma giáo sĩ lời nói, tên kia đạo hạnh tiếp cận trăm năm trừ ma giáo sĩ sắc mặt trì trệ. Hắn hiện tại chỉ có một cái xúc động, đó chính là đánh tên này trừ ma giáo sĩ một bàn tay. Cũng nói cho hắn biết, người đang nói cái gì cằn cỗi. Một bên khác, cự ly mộ địa núi phía nam cùng phía tây cách xa nhau lộ trình bên trong. Có 30-40 con quỷ tại chạy, tại một cái cô hồn dã quỷ dẫn đầu xuống chạy hướng tây bên cạnh. Huy, người xác định không có đang gạt nhóm chúng ta sao? Đây là một cái quỷ chết đói. Hắn hỏi thăm hướng rất phía trước cái này cô hồn dã quỷ. Vừa rồi, hắn cùng cái khác quỷ tại mộ địa núi phía nam cùng trừ ma giáo sĩ chém giết. Đột nhiên theo hậu phương chạy tới một cái cô hồn dã quỷ. Không nói hai lời liền lôi kéo cái này quỷ chết đói cùng cái khác quỷ nói. Nhanh, mau cùng ta tới, đừng đánh, đánh cái chít chít bá lông đâu. Cùng ta cùng đi nghe Trương Quốc Vinh buổi hòa nhạc a. Quỷ chết đói các loại quỷ mộng bức, một mặt mờ mịt, a, Trương Quốc Vinh buổi hòa nhạc. Sau một khắc, quỷ chết đói các loại quỷ chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này cô hồn dã quỷ không có tâm bệnh a. Ta lừa các ngươi làm gì sao? Là thật, hôm nay là chính phủ nhân sĩ ngành thành lập 60 tròn năm. Chính phủ nhân sĩ phái ra một cái gọi Vương Bình người chiêu hồn Trương Quốc Vinh. Là nhóm chúng ta quỷ quái tổ chức buổi hòa nhạc khao chúng ta đây. Tại cái này về sau, cô hồn dã quỷ thành thật trả lời. Đem Vương Bình trước đó nguyên thoại nói ra. Nó vừa nói, nhất thời quỷ chết đói bọn người 10 điểm khẳng định. Cái này cô hồn dã quỷ là bệnh tâm thần. Người mẹ nó đang đùa ta. Âm khí bộc phát bộc phát. Chính phủ nhân sĩ không có giết nhóm chúng ta liền không tệ. Còn mẹ nó chính phủ nhân sĩ ngành thành lập 60 tròn năm. Tổ chức buổi hòa nhạc. Mở ngươi máu sao buổi hòa nhạc đâu. Ta mẹ nó, hả, một cái quỷ tại chỗ chửi ầm lên, xuất thủ muốn giết chết cái này cô hồn dã quỷ. Đột nhiên hắn dừng lại, quỷ thiết đói những người khác cũng là tất cả đều sửng sốt. Lỗ tai động động, ta giống như nghe được tiếng ca, ta cũng nghe đến, bầy quỷ cẩn thận nghe xong, sắc mặt biến đến cổ quái, trầm mặc một hồi về sau. Quỷ chết đói dẫn đầu lên tiếng nói, nếu không, đi qua nhìn một chút, những người khác gật đầu, đồng ý nó đề nghị. Sau đó tại cô hồn dã quỷ dẫn đầu dưới, quỷ chết đói các loại quỷ hướng về đã không sai biệt lắm tiếp cận mộ địa núi phía nam đi đến. Ta tào, đến mộ địa núi phía nam quỷ chết đói các loại quỷ kêu to lên tiếng. Ánh mắt chừng đến độ sắp bạo chết. Bọn hắn thấy cái gì? Mộ địa núi phía nam cảnh tượng. Hình ảnh kia rung động quỷ tâm. Thành ngàn quỷ quái tụ tập cùng một chỗ. Đều nhịp đong đưa que huỳnh quang. Trong miệng kêu gọi đầu hàng không ngừng. Thanh thế to lớn. Hợp với quỷ kia quái nhóm chỗ xem sân khấu. Ánh đèn nê ông lấp lánh. Chói lọi cực. Bực này hình ảnh. Rất có lực trùng kích. Chẳng trách hồ quỷ chết đói nhóm bọn hắn sẽ khiếp sợ. Thử hỏi ngươi xem qua hơn 1,000 con quỷ tụ tập cùng một chỗ xem buổi hòa nhạc sao? Nhưng mà nhất làm cho bọn hắn rung động không có gì ngoài quỷ kia quái nhóm giao que huỳnh quang. Chính yếu nhất vẫn là trên sân khấu cái kia ca hát quỷ. Cái kia tựa như là Trương Quốc Vinh. Cỏ, thật có buổi hòa nhạc. Quỷ chết đói mộng bước. Giật mình nghiêm mặt sắc nhìn về phía bên cạnh cô hồn dã quỷ. Cái này cô hồn dã quỷ chưa hề nói tốt. Thật có buổi hòa nhạc. Thật có Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh biến thành quỷ tại bắt đầu diễn sướng hội. Nghĩ tới đây, quỷ thiết đói các loại quỷ thân thể chấn động. Đinh, quỷ thiết đói nhóm chấn kinh. chẳng lẽ chính phủ nhân sĩ ngành thật tại mở thành lập 60 tròn năm kỷ niệm buổi hòa nhạc. Đem Trương Quốc Vinh cũng cho gọi ra đến. Thuộc tính cộng 2 không ngẩn người chỉnh một chút một ca khúc thời gian. Quỷ ghét đói thật lâu không lên tiếng. Bên tai vang vọng Trương Quốc Vinh ma tính tiếng ca. Phút chốc, quỷ thiết đói bọn hắn động. Cùng nhau phóng tới buổi hòa nhạc. Giống như là bị tẩy não. Đi theo ở đây cái khác quỷ. Đồng đưa que Huỳnh Quang Hải bắt đầu. Mà cái kia quỷ chết đói thì là hành động thoạt đầu trước cô hồn dã quỷ trách nhiệm. Chạy hướng mộ địa núi phía nam. Đi đem mộ địa núi phía nam bọn quỷ quái mang đến nghe buổi hòa nhạc. Liên tiếp nhiều lần, mỗi lần mang quỷ tới. Mộ địa núi phía nam quỷ quái càng ngày càng ít. Đối với cái này, mộ địa núi phía nam trừ ma giáo sĩ sửng sốt. Bọn hắn phát hiện quỷ số lượng tại dần dần giảm bớt. Mà mỗi lần giảm bớt luôn luôn bởi vì một cái quỷ chạy tới nói mộ địa núi phía tây có Trương Quốc Vinh tại bắt đầu diễn sướng hội. Ngay từ đầu tên kia đạo hạnh tiếp cận trăm năm trừ ma giáo sĩ là không tin tưởng. Thẳng đến lần thứ ba quỷ quái số lượng giảm bớt. Hắn cũng nghe đến quỷ quái kêu gọi đầu hàng. Nghe vậy. Tên này trừ ma giáo sĩ sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối, trở lại nhìn về phía tiền tuyến trừ ma giáo sĩ. Ta thượng đế, nguyên lai ngươi không có gạt ta. Quỷ quái số lượng giảm bớt, mộ địa núi phía nam khẩn cấp thế cục bị ổn định lại. Đảo hướng trừ ma giáo sĩ bên này, bực này tình huống, trừ ma giáo sĩ nhóm nhưng không có cao hứng. Trong lòng chỉ có hiếu kỳ. Đến cùng mộ địa núi phía tây phát sinh cái gì? Ra ngoài hiếu kỳ, phụ trách trấn thủ mộ địa núi phía nam trừ ma giáo sĩ người phụ trách. Cũng chính là tên kia đạo hạnh tiếp cận trăm năm trừ ma giáo sĩ. Hắn ra lệnh hai tên trừ ma giáo sĩ đi xem một chút tình huống. Dù sao hiện tại thế cục ổn định, ít hai cái trừ ma giáo sĩ không có gì đáng ngại. Các ngươi đi mộ địa núi phía tây nhìn xem rõ ràng là cái gì tình huống trước tiên hồi báo cho ta. Ta hoài nghi là người Hoa dùng cái gì thủ đoạn đang vì nhóm chúng ta hấp dẫn hỏa lực, làm dịu nhóm chúng ta bên này áp lực. Nếu như phía nam nguy hiểm, trước tiên thông chi nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta không thể để cho người Hoa là nhóm chúng ta thân hãm nguy hiểm. Hai tên trừ ma giáo sĩ gật gật đầu, nhanh chóng chạy về phía mộ địa núi phía tây. Rất nhanh, bị phái đi mộ địa núi phía tây trừ ma giáo sĩ gọi tới điện thoại. Kết nối điện thoại, không đợi trừ ma giáo sĩ người phụ trách mở miệng. Trong điện thoại truyền đến hai tên trừ ma giáo sĩ tranh đoạt điện thoại thanh âm nói chuyện. Phó giáo chủ, mau tới đây, thật có buổi hòa nhạc, ta thượng đế a. Ta nhìn cái gì? Ô ương ương quỷ quái tại giao que Huỳnh Quang xem buổi hòa nhạc. Phó giáo chủ, nhóm chúng ta đây là bị buổi hòa nhạc cấp cứu sao? Phó giáo chủ, mau tới đây xem Trương Quốc Vinh. Thật có Trương Quốc Vinh. Ta ông trời a, quỷ thịt nhiều a, ta thượng đế a, hiện tại tốt hài, không được. Phó giáo chủ ta bị bọn quỷ quái phát hiện. Trời ạ! Phó giáo chủ, bọn quỷ quái không có đánh nhóm chúng ta. Bọn hắn tại mời nhóm chúng ta cùng một chỗ xem buổi hòa nhạc. Còn phát một cây que Huỳnh Quang cho nhóm chúng ta. Muốn nhóm chúng ta cùng một chỗ giao bắt đầu. Liên tiếp thanh âm truyền đến. Hai tên trừ ma giáo sĩ tranh nhau chen lấn mở miệng. Nói xong lời cuối cùng. Không biết là hai tên bên trong cái kia tên trừ ma giáo sĩ nói một câu. Không nói. Phó giáo chủ nhóm chúng ta xem buổi hòa nhạc. Các ngươi cũng mau tới vịt. Ta thượng đế a, buổi hòa nhạc quá tuyệt. Sau đó điện thoại cúp máy. Trừ ma giáo sĩ người phụ trách. Ngoặc kép. Mộ địa núi phía nam. Trừ ma giáo sĩ nhóm hòa đá tại chỗ. Bởi vì trừ ma giáo sĩ người phụ trách mở là miễn đề. Cho nên ở đây trừ ma giáo sĩ cũng nghe được hai tên tiến về mộ địa núi phía tây trừ ma giáo sĩ lời. Nói, tĩnh mịch, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ ma giáo sĩ nhóm sững sờ tại nguyên chỗ. Liền những cái kia còn lưu tại mộ địa núi phía nam bọn quỷ quái cũng sửng sốt. Bọn quỷ quái nhìn nhau đối mặt, đều là cổ quái, vừa rồi cái kia quỷ chết đói không có lừa gạt nhóm chúng ta. Một cái quỷ nói, lúc trước có cái quỷ chết đói chạy tới nói cho bọn hắn phía tây tại bắt đầu diễn sướng hội. Bọn hắn không có nghe, chỉ coi quỷ chết đói là bệnh tâm thần. Tràng diện một lần lâm vào tĩnh mịch, phảng phất không khí cũng chết, an tĩnh đến đáng sợ. Một giây sau, mộ địa núi phía nam bọn quỷ quái đồng loạt chạy hướng mộ địa núi phía tây phương hướng mà đi. Mà kia trừ ma giật sĩ người phụ trách thì là kêu lên sợ hãi. Phác, cái quỷ gì? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,